Chuyện tình của mây và gió. Chương 31. 31, giải đấu PK phu thê liên server 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận đấu, cô và ba người Cuồng Phong Bạo Vũ đều thoát game. Cô là vì phải đến lớp, còn ba người kia thì cần chuẩn bị để đi làm sau tiết học đầu tiên là thời gian giải lao. Cô tranh thủ lúc này lên game xem sơ đồ trận đấu đối thủ ở vòng tiếp theo của bọn cô là Frozeno và Chu Tước thuộc server 7. Cô sang server của bọn họ thăm dò, phát hiện bọn họ ở bên An Quốc, một người là nam cầm sư, một người là nữ triệu hồi sư. Lực chiến của bọn họ cũng không quá cao, chỉ hơn cô một chút. Cô hỏi một số người ở server đó thì bọn họ nói là mặc dù lực chiến của hai người này không được cao như những người khác, và chức nghiệp phối hợp cũng không phải là phù hợp cho PK, nhưng thao tác và sự ăn ý giữa bọn họ lại tốt nên mới thắng được các cặp đôi khác. Xem ra bọn họ chuyên sử dụng lối đánh khống chế để mài mòn dần máu của đối thủ. Ngày hôm sau, cô dậy vào khoảng 5 giờ kém, đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo rồi đăng nhập vào game. Cuồng Phong Bạo Vũ đã ở trên game đợi cô sẵn, cô vừa lên game anh liền gửi lời mời tổ đội cho cô rồi cả hai cùng tiến vào đài đấu võ. Sau đó, cô lại sang tab mới lên kênh Voi nói chuyện với anh. Đối thủ của bọn cô chỉ vào võ đài sau bọn cô một chút. Vừa mới tiến vào, hai người bọn họ đã lên tiếng chào hỏi bọn cô, nội dung chào hỏi thì không khác gì với lần trước. Nhìn những lời nói khiêm nhã của bọn họ dành cho cô không nhịn được mở điện thoại lên, vào phần mềm chụp ảnh rồi mở camera trước quan sát mặt mình. Sau đó cô nhìn xuống thân thể mình, cuối cùng buông một tiếng thở dài. Nói cô là hồ ly tinh, thật đúng là bôi nhọ hồ ly tinh chân chính. Cuồng Phong Bạo Vũ lần này đến một chữ cũng không nói. Hoàn toàn phớt lờ đám người đó chỉ lo phiếm chuyện với cô. Trong khi đó, đám Bích Hải Triều Thanh lại bận rộn đáp trả đám người kia. Mấy người các anh tưởng lần này lại do Nhất Thủ Yểm Thiên phát tán câu chuyện, hại Nhất Thủ Yểm Thiên phải vội vàng giải thích và đe dọa Frozeno và Chu Tước. Cuối cùng hai người họ mới nói là do một cặp vợ chồng ở Nhật Nguyệt các nói cho bọn họ biết. Dùng đầu ngón chân cũng biết cặp vợ chồng kia là ai. Đám Bích Hải Triều Thanh nổi giận đùng đùng hỏi Cuồng Phong Bạo Vũ tính làm gì để dạy cho hai người đó một bài học. Anh chỉ bảo bọn họ, cho cắn ta một cái chẳng lẽ ta còn phải cắn ngược lại nó, liền làm cho bọn họ rầm rầm vỗ tay khen ngợi, sau đó cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Cô và Cuồng Phong Bạo Vũ bàn bạc, tính sẽ giết Frozeno trước rồi mới chuyển sang giải quyết Chu Tước. Khi trận đấu bắt đầu, hai người bọn cô cùng lao về phía Frozeno, Cuồng Phong Bạo Vũ đánh ở phía trước. Còn cô đứng ở phía sau hỗ trợ. Frozeno luôn cố gắng tung kỹ năng khống chế, còn Chu Tước ở bên cạnh thì tìm cơ hội để tấn công bọn cô. Trong lúc chuẩn bị bọn cô đã giao hẹn từ trước, cô sẽ lo canh kỹ năng mê hoặc của Chu Tước, còn Cuồng Phong Bạo Vũ sẽ canh chói của Frozeno, nên lúc này bọn cô thay phiên nhau cảnh báo đối phương. Hai người Frozeno và Chu Tước này, mặc dù miệng không được thơm, nhưng phải công nhận là thao tác của bọn họ tốt hơn hẳn so với cặp đôi trước. Kha khá các đòn tấn công của bọn họ đều tránh được. Tuy vậy, vốn từ ban đầu lực chiến của bọn họ đã không quá cao nên bên cô vẫn chiếm ưu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi máu của Frozeno chỉ còn, anh ta không dám liều mạng tấn công bọn cô nữa mà lựa chọn tránh né các đòn tấn công một cách tối đa, khiến cho bọn cô gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiêu diệt anh ta. Cuồng Phong Bạo Vũ là chủ lực bên cô nhưng tầm tấn công của anh lại không bằng Frozeno, nếu anh tránh đòn của anh ta thì lại không đánh trúng anh ta được. Vậy nên phần lớn thương tổn đều là do Thục Mây gây ra, tốc độ rớt máu của Frozeno giảm đáng kể. Thục Mây nhìn thanh máu của Frozeno, chỉ còn 1/5, nếu như Cuồng Phong Bạo Vũ có thể dùng toàn lực tấn công anh ta một lần thì khả năng lớn sẽ giải quyết được anh ta, bọn cô sẽ không cần phải ở đây dây dưa nữa. Trước đó cô đã dặn anh đừng dùng kiếm khí nhảy múa, lúc này chính là thời điểm quyết định. Thục Vân công chúa, còn 7 giây, anh mau tung các kỹ năng rực rỡ. Cô chỉ đơn giản nói như vậy, nhưng Cuồng Phong Bạo Vũ lại dễ dàng hiểu được cô muốn làm gì. 7 giây là chỉ thời gian đếm ngược của chiêu mê hoặc tung kỹ năng rực rỡ là để che mắt đối phương. Anh nghe theo lời cô, chỉ chuyên dùng những loại kỹ năng có hiệu ứng màu mè sặc sỡ. Thục Mây canh thời gian. Đợi đến khi còn khoảng 2 giây thì cô thi triển nguyện chết vì người lên anh. Lúc này, Chu Tước ở phía đối diện cũng vừa vặn hướng anh quăng đến chiêu mê hoặc. Cuồng phong bạo vũ cố tình không tránh né, tác dụng của kỹ năng liền chuyển lên người Thục Mây. Mục tiêu tấn công của cô lập tức bị hệ thống cưỡng chế chuyển sang thú triệu hồi của Chu Tước. Vừa rồi, nhờ vào các kỹ năng đủ màu sắc nên đối phương không biết cô đã sử dụng nguyện chết vì người, liền cho rằng cuồng phong bạo vũ đã bị chúng chiêu mê hoặc không thể tấn công bọn họ. Bọn họ sử dụng thời khắc này xông thẳng về phía cuồng phong bạo vũ tấn công mà không hề có chút phòng bị nào. Đột ngột, người đáng lẽ ra nên tấn công thú triệu hồi lại tung ra chiêu kiếm khí nhảy múa, khiến cho bọn họ không kịp phản ứng nhận hết tổn thương. Thời gian bị mê hoặc của Thục Mây cũng kết thúc. Cô quay sang tung kỹ năng thương tổn lớn nhất lên Frozeno, anh ta liền ngã xuống. Tiếp đó bọn cô cũng dễ dàng giải quyết Chu Tước. Trận đấu kết thúc, hai server ngay lập tức bàn tán sôi nổi trên kênh trước mặt. Cô và Cuồng Phong Bạo Vũ không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ, lựa chọn rời khỏi võ đài. Lần này bọn cô cũng không dặn đám người server 7 đừng phát tán video bởi vì điều đó không cần thiết. Lúc nãy kỹ năng phu thê thứ 3 đã bị các kỹ năng của Cuồng Phong Bạo Vũ che lấp. Nếu đối thủ sắp tới của bọn cô có đoán được thì cũng chỉ biết bọn họ mở đến kỹ năng thứ 3 mà thôi. Hơn nữa, trong trận đấu này bọn cô dùng lối đánh 2 đấu 2 nên không để lộ nhiều về thao tác kỹ thuật riêng biệt của từng người. Hôm sau trong thời gian rảnh rỗi, cô lại đi tìm hiểu về đối thủ của mình trong trận chung kết sắp tới. Cuồng Phong Bạo Vũ bận đi làm nên không có nhiều thời gian rảnh bằng cô, vì vậy những chuyện này đều giao cho cô đảm trách. Cô sang server 1 tìm cặp đôi quỷ khốc thần sâu và Sakura. Lần này bọn họ vẫn là người An Quốc, một người là nam cung thủ, một người là nữ y sư. Không giống như hai cặp đôi trước, lực chiến của bọn họ rất cao, ngay cả Sakura vốn là y sư cũng nhỉnh hơn cô một chút. Cô ở trong server 1 đi lòng vòng hỏi thăm về kỹ năng phu thê và lối đánh của bọn họ. Nhưng người ở đó rất kín miệng, cô chẳng thu được tin tức có lợi gì nên cuối cùng đành phải quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô đem tin tức nói cho Cuồng Phong Bạo Vũ biết, anh vẫn một bộ dạng bình thản như mọi ngày, chỉ dặn cô không cần phải lo lắng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hôm sau bọn cô vào đài đấu võ, đối thủ đã ở đó từ trước. Vẫn giống với hai cặp đối thủ trước, Sakura lên tiếng chào bọn cô. Trước mặt, server mượt, Sakura, hân hạnh được gặp mặt, lại nữa rồi, Thục Mây thở hắt ra một hơi. Rốt cuộc đám người kia rảnh đến mức nào vậy? Trong server không làm gì được cô liền đi tung tin đồn bậy bạ sao? Trước mặt, server 4, Nhất Thủ Yểm Thiên, lần này chắc chắn vẫn không phải tại tôi. Nhất Thủ Yểm Thiên sợ như lần trước bị mọi người hiểu nhầm nên vội vàng ra đòn phủ đầu. Trước mặt, server 4, ta có thiên nhãn, mấy người có thể thôi ngay cái hồ ly tinh gì gì đó được không hả? Có giỏi thì dùng chính thực lực của bản thân xem nào. Đừng có ở đó mà bôi nhọ người khác. Trước mặt, server 4, Bích Hải Triều Thanh, cứ để xem bọn họ còn kiêu ngạo được bao lâu. Hai cặp trước đều không phải như vậy sao? Trước mặt, server 1, Sakura, hả? Hồ ly tinh gì cơ? Trước mặt, server 4, mèo con đáng yêu, không phải là cô đang định chế giễu Thục Vân là hồ ly tinh sao? Trước mặt, server 1, Sakura, tôi không có. Chuyện hồ ly tinh kia tôi có nghe qua. Nhưng tôi biết rõ sự thực trong đó. Tôi đâu hề có ý muốn chê giễu cô ấy. Mọi người hiểu nhầm rồi. Trước mặt, server 1, Hoa Rỉ Ngạn, mấy người nghe thấy chưa? Khi không lại vô cớ chửi mắng người khác. Vô duyên, trước mặt, server 4, ta có thiên nhãn, là hiểu nhầm thật sao? Chết, xin lỗi cô Sakura. Trước mặt, server 4, Bích Hải Triều Thanh, xin lỗi, trước mặt. Server 4, mèo con đáng yêu. Cho tôi xin lỗi. Trước mặt, server 1, quỷ khốc thần sầu. Không sao, cô ấy sẽ không để ý đâu. Trước mặt, server 1, Sakura. Đúng vậy, không sao đâu. Tôi đoán chắc là do hai trận đấu trước đối thủ của các cậu đã nói những lời không tốt về Thục Vân nhỉ. Trước mặt, server 4, Thục Vân công chúa. Đúng vậy, chỉ có cô là ngoại lệ. Là ai nói cho cô biết về chuyện này vậy? Trước mặt, server 1, Sakura. Là cái cậu Kirito, fan nói cho tôi biết, hóa ra là cậu ấy, Thục Mây cười nhẹ. Trước mặt, server 4, ta có thiên nhãn, thì ra là thằng nhóc đó, không phí công ngày đó chúng ta đối tốt với nó như vậy. Trước mặt, server 4, Thục Vân công chúa, cô không nghi ngờ lời cậu ấy nói sao? kiểu như là vì tôi quyến rũ được cậu ấy nên cậu ấy mới nói tốt cho tôi. Trước mặt, server 1, Sakura, tôi không nghĩ đàn ông S4 lại ngu đến vậy. S4, server 4, trước mặt, server 4, Bích Hải Triều Thanh, chuẩn, cuối cùng cũng gặp được người nói lên nỗi lòng của tôi bấy lâu nay. Trước mặt, server 4, vì em mà đến, ha ha ha, chính xác, chúng tôi sao có thể ngu như vậy. Trước mặt, server 4, ngắm mặt trời mọc, chỉ có đám gọi cô ấy là hồ ly tinh mới ngu thôi. Lời nói của Sakura ngay lập tức khiến cho mọi người vô cùng vui vẻ. Cô ấy nói rất đúng, đám đàn ông kia liệu có thể để cho một cô gái tiếp tục mê hoặc mình nếu biết cô ta là loại lăng nhăng không? Trước mặt, server 4, Thục Vân công chúa, hân hạnh được gặp mặt. Trước mặt, server 1, Sakura, hy vọng có thể có một trận đấu thật sảng khoái với hai người. Trước mặt, server 4, Thục Vân công chúa, chúng tôi sẽ dốc hết sức, hy vọng hai người cũng sẽ như vậy. Trước mặt, server 1, quỷ khốc thần sầu, chúng tôi đã đi đến tận đây rồi, sẽ không ở ngay lúc này lại đùa giỡn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình đột ngột xoay chuyển khiến cho tâm trạng của Thục Mây tốt lên, ấn tượng về hai người này cũng tích cực hơn hẳn. Cách chương.